Chương 7, tiến hóa đi. Chìm trạ. Tinh linh cầu trên không trung mở ra, cầu bên trong một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một con chìm trạ hoạt bính loạn khiêu đứng ở tràng thượng một khối trên đá lớn. Xeo xeo chìm trạ không ngừng khiêu khích đạt rộng, ạt dồn bản thân lì hệ nờ la cái nóng nảy tính tình, một điểm liền. Muốn không phải có mũ nổ đẹ nặng tính tình của nó chỉ sợ sớm đã xông lên trước bóp chết trước mắt con này làm người ta ghét chết hầu tử. Vừa rồi muốn không phải của ta ạt dồn so với ngươi bệ ý thì thật dị cụ mũ, hơn nữa phòng ngự cao sợ rằng mất đi chiến đấu năng lực chính là ta, đáng tiếc ta sẽ không lại cho người cơ hội. Ạt dồn sáng bóng điện pháo ba phát liên tục. Mũ nổ đã từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong ổn định lại, chuẩn bị bắt đầu bật hết hỏa lực. Sáng bóng điện pháo ba phát liên tục là mù nổ cùng ạt dùng nhiều năm huấn luyện thành quả. Ạt dùng nhanh chóng từ trong miệng ngưng tụ toàn thân quan mang, một hơi thở từ miệng phóng ra ba viên sáng bóng điện pháo trước sau đánh phía chìm trạ. Chìm trạ đối mặt đất sử dụng phun ra hỏa diễm, nhanh. Cả dù hạ lo lắng hướng về phía chìm trạ kêu. Chìm trạ miệng lớn hút một cái, hướng về phía mặt đất sử xuất phun ra hỏa diễm. Chìm trạ toàn bộ thân thể trực tiếp bị ngọn lửa đẩy mạnh lực lượng đưa lên lưng chừng bầu trời. Do đó tách ra ba viên sáng bóng điện pháo. Thế nhưng sáng bóng điện pháo cũng phá hủy vừa rồi chìm trạ đứng yên đá lớn. Chìm trạ đang ở giữa không trung có thể nói là mù nổ tấn công cơ hội tốt nhất. Mù nổ khí thế mở ra, quắc, ạt dồn hướng về phía chìm trạ sử dụng mỏm đá vỡ. Ạt dồn hét lớn một tiếng, năm khỏa tảng đá lớn từ chìm trạ bầu trời đập về phía chìm trạ. Chìm trạ cái này là hoàn toàn không có cách nào khác tách ra, thật chẳng lẽ vạn sự mất rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chìm trạ liều mạng thụ thương, hai tay cầm lấy hạ lạc tảng đá lớn, đang đập tới mặt đất thời khắc, rốt cuộc dựa vào tự thân nghị lực cắn răng từ tảng đá lớn bên trong nhảy ra, nhưng vẫn là bị thương tổn không nhỏ chỉ là còn hoàn toàn có thể chiến đấu. Chìm trạ nhãn thần kiên định trừng mắt ạt rộng, rõ ràng chính là không buông tha. Tốt nghị lực, tốt nhãn thần. Thế nhưng các ngươi còn là muốn thua ở ta ạt rộng trên tay. Mù nổ biểu hiện khen ngợi một cái chìm trạ, sau đó vừa lớn tiếng khiếu hiêu. Hành ai thắng ai thua, còn chưa biết chìm trạ. Cả dù hạ cũng là người không chịu thua, thân là xuyên Việt giả hơn nữa vừa có vương giả vô song hệ thống cái này kim thủ chỉ. Nếu như người thứ nhất đạo quán cư như vậy thất bại cái kia không phải quá ném xuyên qua đại chúng mặt. Chi chìm trạ âm thanh kêu to, toàn thân mạo hiểm hồng quang. Hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, thẳng đến đây là hai người đồng thời nói ra. Hỏa liệt. Hồng quang hóa thành hừng hực liệt hỏa bao quanh chìm trạ nhất thời trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng dáng dấp. Chìm trạ, buông ra thể sắc và tinh thần hấp thu những thứ này hỏa diễm, cũng ở trong hỏa diễm, tiến hóa đi chìm trạ nghe xong bắt đầu hấp thu trên người hỏa diễm, toàn thân bắt đầu tràn ra bạch quang chói mắt, chìm trạ từ từ biến lớn, bạch quang tan hết, một con so với phổ thông mòn phở nổ còn lớn hơn mòn phở nổ đứng ở tràng thượng. Phổ thông mòn phở nổ chỉ có 0.9m, nhưng chàng thượng con này có ít nhất 1.5m, lớn hơn đến tận 2-3 tả hữu. Mòn phở nổ tiến hóa phía sau miệng lớn hút một cái, một đạo so với vừa rồi phun ra hỏa diễm còn lớn hơn gần một nửa hỏa diễm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Ạt dồn sử dụng nham thạch phong bế che ở phía trước. Mù nổ trực tiếp để ạt dồn sử dụng nham thạch phong bế đến ngăn trở phun ra hỏa diễm. Thấy phun ra hỏa diễm bị ngăn trở, cả dù hạ lập tức mở miệng, mòn phở nổ. Dùng hỏa diễm quyền đập ra những cái này nham thạch. Mòn phở nổ tay trái nắm thành quả đấm, mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, vọt thẳng hướng nham thạch phong bế hình thành nham thạch bích. Hỏa diễm quyền trực tiếp nện ở trên tảng đá, nham thạch muốn nổ tung lên. Ạt dồn sử dụng cương thiết đuôi. Mù nổ lo lắng hướng về phía ạt dồn hô. Ạt dồn trực tiếp xoay người một cái cương thiết đuôi quăng qua đây. Mòn phở nổ cúi người ngồi xổm xuống, trong tay hỏa diễm quyền tiếp tục vẫn duy trì. Cứ như vậy thuận thế sử dụng thăng thiên quyền. Cả dù hạ ở kiếp trước xem qua nhiều như vậy tập bộ kẹ mẩn, đương nhiên là có lấy kinh nghiệm phong phú. Chiêu này may từng dùng qua tổ hợp chiêu số, đương nhiên vào lúc này linh quang hiện lên. Mòn phở nổ ở đôi tiếp cận, túi xuống thân thể ngồi xổm xuống eo, trong tay hỏa diễm quyền cũng không còn tàng ra, cứ như vậy chờ đấy ạt dồn lộn lại thời điểm, chân giẫm một cái, thân thể bỗng nhiên xông lên, hữu quyền mạo hiểm hỏa diễm. Hướng về phía ạt dồn mặt to hung hăng đánh đi tới. Ạt dồn. Mù nổ lo lắng hô ạt dồn. Chỉ là ạt dồn nhận được chiêu này hỏa diễm thăng thiên quyền về sau, thân thể hoảng liếu hoảng, chậm rãi té trên mặt đất, hai mắt mạo quay vo nở dê. Ạt dồn mất đi chiến đấu năng lực, mòn phở nổ thắng lợi, cho nên chiến thắng là tới trí chân chấn mới cả dù hạ. Thứ lang giơ lên trong tay cờ, tuyên bố. Ai hậu sinh khả úy A Mù Nổ đại thúc cười đã đi tới, trong miệng thán khí đạo, tới đây là đánh bại chúng ta Ni bị đạo quán chứng minh nham thạch huy chương. Mù Nổ từ thứ lang trong tay tiếp nhận nham thạch huy chương đưa cho trước người cả dù hạ. Cả dù hạ kích động trong lòng tiếp nhận cái này nhân sinh người thứ nhất huy chương. Len Ken chúc mừng ký chủ thành công đánh bại Ni bị đạo quán quán chủ Mù Nổ, thu được nham thạch huy chương, thưởng cho 2000 tích phân, cũng mở ra đầu mối chính nhiệm vụ. Thành công mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, thưởng cho 1000 tích phân. Đầu mối chính nhiệm vụ quán quân đường mở ra. Quán quân đường, đầu mối chính nhiệm vụ, độ khó cấp độ SS, đánh bại trong nguyên tắc quan đông bát đại đạo quán. Cũng tham gia Thạch Anh Liên Minh, thưởng cho nhìn kỹ hoàn thành tình huống mà định ra. Đánh bại Ni bị đạo quán, thu được nham thạch huy chương, thưởng cho tích phân 2000. Đánh bại Hoa Lam đạo quán, thu được giọt nước mưa huy chương, thưởng cho tích phân 1000. Đánh bại Khô Diệp đạo quán, thu được màu cam huy chương, thưởng cho tích phân 3000. Đánh bại Thải Hồng đạo quán, thu được Thải Hồng huy chương, thưởng cho tích phân 2000. Đánh bại Hoàng Kim đạo quán, thu được Hoàng Kim huy chương, thưởng cho tích phân 3000. Đánh bại Thiện Hồng đạo quán, thu được Thiện Hồng huy chương, thưởng cho tích phân 3000. Đánh bại Hồng Liên đạo quán, thu được Hồng Liên huy chương, thưởng cho tích phân 3500. Đánh bại Thường Bản đạo quán, thu được Thường Bản huy chương, thưởng cho tích phân 5000. Trở thành Thạch Anh Liên Minh huy chương đồng, thưởng cho tích phân 5000. Rút thưởng số lần một lần, trở thành Thạch Anh Liên Minh Á Quân, thưởng cho tích phân 80000, rút thưởng số lần 2 lần, trở thành Thạch Anh Liên Minh quán quân, thưởng cho tích phân 15000, siêu cấp rút thưởng số lần 1 lần. Cả dù hạ kích động trong lòng không gì sánh được, không chỉ có đánh bại đạo quán, bắt được huy chương, nhưng lại tới tay 2000 tích phân, cũng mở ra đầu mối chính nhiệm vụ. Hiện tại rốt cuộc có 7000 tích phân. Tin tưởng không lâu sau nữa là có thể hối đoái ra con kia tỷ ỷ. Cả dù hạ ôm tâm tình kích động trở lại tỷ ỷ trung tâm, lập tức đem mòn phở nổ cùng bệ ỷ liệu giao cho rổ ỷ trị liệu. Mà cả dù hạ thì gọi điện thoại về cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hạ nạ cổ tỷ dưới báo vui. Tân nhân tân tác, hy vọng các vị độc giả thật to nhóm có thể đưa ngươi trong tay hoa hoa đưa lên.